Nữ phụ không lẫn vào. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua cơm chiều sau, Dương Hoa Đồng đem Tiếu tiến sĩ mang tiến ngầm viện nghiên cứu. Hắn dùng thân phận phân biệt tạp mở ra tầng tầng thủy tinh công nghiệp môn. Giải thích nói, Tiếu tiến sĩ ngài xem, này tòa phòng nghiên cứu là phòng theo ngài phía trước cái kia phòng nghiên cứu kiến tạo. Phương vị cùng kết cấu đều giống nhau như đúc, chỉ là thiết bị càng hoàn mỹ, nhân viên trang bị càng chỉnh tề. Ta trước mang ngài tham quan một vòng, có cái gì không hài lòng địa phương ngài nhất định phải nói ra. Chúng ta sẽ dốc hết sức lực mà vì ngài cải tiến. Tiếu Tuấn Lâm vừa đi một bên xem, luôn là ngưng miếng băng mỏng đôi mắt thế nhưng hiếm thấy đến nhu hòa xuống dưới. Đích xác, này tòa phòng nghiên cứu cùng hắn phía trước cái kia phòng nghiên cứu giống nhau như đúc. Làm hắn vừa tiến vào nơi này liền có về nhà cảm giác. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là trắng tinh bóng loáng vách tường cùng lập lòe ngân quang kim loại bản mặt. Không có một tia vết bẩn cùng bụi bặm. Đỉnh đầu trần nhà mỗi cách 3 mét liền sẽ trang bị một cái tiêu độc vòi phun. Đương hắn cảm thấy chính mình biến ô uế thời điểm, chỉ cần ấn xuống chốt mở là có thể vì chính mình tiêu độc. Lui tới nghiên cứu viên tất cả đều ăn mặc áo blau trắng, biểu tình nhất phái nghiêm nghị. Thấy Tiếu tiến sĩ, bọn họ chỉ là hơi gật đầu liền rời đi, hoàn toàn không dám tới gần. Bởi vì bọn họ tất cả đều là Tiếu tiến sĩ học sinh, cũng từng ở hắn thuộc hạ công tác quá, tự nhiên biết hắn tính nết. Hoàn toàn vô khuẩn hoàn cảnh, an tĩnh thuận theo trợ thủ, hoàn mỹ đầy đủ hết thiết bị. Này hết thảy đều lệnh Tiếu Tuấn Lâm cảm thấy thực vừa lòng. Hắn gật gật đầu, khen ngợi nói, không tồi. Dương Hoa Đồng tựa hồ đã chịu ủng hộ, đem Tiếu tiến sĩ mang nhập hành lang cuối một phòng. Nói, tiến sĩ ngài xem, chúng ta liền ngài phòng ngủ cũng mô phỏng. Tiếu Tuấn Lâm đứng ở cửa quan sát phòng trong hoàn cảnh, biểu tình thập phần vừa lòng. Phòng vách tường, sàn nhà cùng trần nhà là thuần trắng sắc, gia cụ lại đều là màu đen kính mặt. Bởi vì màu trắng sàn nhà chỉ cần hơi chút làm dơ một chút là có thể nhìn ra tới. Mà màu đen kính mặt gia cụ chỉ cần lạc một cái cho bụi, cũng có thể rõ ràng có thể thấy được. Như thế, hắn tùy thời đều có thể theo dõi phòng vệ sinh trạng huống. Mà đừng lo có phải hay không nơi nào làm dơ chính mình lại không có thể phát hiện. Thực hảo, hắn lại lần nữa gật đầu. Ngữ khí hòa hoãn, tiến sĩ, ngài rốt cuộc tới, chúng ta chờ ngài đã lâu. Hai gã nữ nghiên cứu viên cầm tiêu độc phun bình cùng dụng cụ vệ sinh đi vào tới. Cười hì hì nói, tiến sĩ, về sau vẫn là đôi ta phụ trách cho ngài phòng quét tước vệ sinh. Bảo đảm cùng mà thế trước giống nhau sạch sẽ. Hai người đều là Tiếu Tuấn Lâm học sinh. Viện nghiên cứu vật tư mau dùng xong rồi. Nàng hai vì giúp tiến sĩ tìm ăn, liều chết đi bên ngoài, lại rốt cuộc không trở về quá. Tiếu Tuấn Lâm sở dĩ sẽ rời đi ban đầu cái kia viện nghiên cứu, cùng này hai người mất tích không phải không có quan hệ. Không ai giúp hắn quét tước vệ sinh, bình xịt khử trùng cũng dùng xong rồi. Hắn ở viện nghiên cứu thật sự là trụ không đi xuống. Này so không có cơm ăn không có nước uống càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thấy hai người, hắn có vẻ thật cao hứng. Luôn là tựa cong phi cong khóe môi thế nhưng đẩy ra một mặt chân thật tươi cười. Các ngươi không có việc gì? Không có. Chúng ta bị số một căn cứ binh lính cứu. Vốn dĩ tưởng trở về tìm ngài, trên đường lại gặp được rất nhiều ngoài ý muốn, không thể không đi vòng tới nơi này. Chúng ta trước giúp ngài đem vệ sinh quét tước một chút, sau đó lại cùng ngài nói rõ. Hai người một bên nói một bên phết đất, cũng đem biên biên rác rác đều phun thượng thuốc khử trùng. Trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm nước sát trùng hương vị, huân đến người khó chịu. Mà Tiếu Tuấn Lâm lại nheo lại đôi mắt, lộ ra thoải mái tươi cười. Này cổ hương vị làm hắn vô cùng an tâm, cũng vô cùng hưởng thụ. Lâm Đạm đứng ở ngoài cửa nhìn nhìn, lại trước sau chưa từng bước vào cái này phi hắc tức bạch thế giới. Nàng cực nóng thủy mang tuy rằng dùng tốt, công năng lại so với không thượng chân chính thuốc khử trùng. Nàng chỉ có thể bảo đảm tiến sĩ không bị đại bộ phận vi khuẩn cảm nhiễm. Mà ở nơi này, tiến sĩ lại có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Bởi vì đây là một cái vô khuẩn thế giới. Là chân chính ý nghĩa thượng sạch sẽ. Mà Phi lừa gạt đôi mắt biểu tượng. Nàng sứ mệnh, đến tận đây đi tới chung kết. Đang lúc Lâm Đạm châm trước nên như thế nào hướng tiến sĩ cáo biệt khi. Dương Hoa Đồng nhìn về phía nàng. Đề nghị nói, Lâm tiểu thư, ta nghe nói ngươi là Ngô tiến sĩ học sinh. Ngươi muốn hay không cũng chọn lựa một gian phòng thí nghiệm. Một lần nữa triển khai ngươi nghiên cứu. Không được, Lâm Đạm xua tay, tới trên đường, ta đạo sư đã qua đời. Ta sư huynh sư tỷ chết thì chết, tan thì tan, mà nghiên cứu tư liệu tất cả tại bọn họ trong tay. Ta một thứ đều không có. Càng tiếp xúc không đến trung tâm nghiên cứu thành quả cùng khoa học kỹ thuật. Liền tính ngươi cho ta một cái phòng thí nghiệm. Ta cũng không biết từ nơi nào xuống tay. Vẫn là không lãng phí các ngươi tài nguyên. Dương Hoa Đồng vì Ngô tiến sĩ hy sinh thổn thức trong chốc lát. Cũng không có lại khuyên Lâm Đạm. Căn cứ vật tư hữu hạn. Đích xác chịu không nổi không cần phải hao tổn. Hiện giờ vẫn là toàn lực đem kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới lại nói. Sở hữu tài nguyên đều cần thiết hướng tiếu tiến sĩ nghiêng. Đây là căn cứ cao tầng chung nhận thức. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không đâu? Ngươi có thể lưu lại cấp tiến sĩ đương trợ thủ. Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp mỗi ngày tam cơm. Dương Hoa Đồng tiếp tục nói. Lâm Đạm nhìn tay chân lanh lẹ hai gã nữ nghiên cứu viên. Lắc đầu nói, không được, ta có mưu sinh thủ đoạn, ngài không cần lo lắng. Nàng hơi gật đầu, thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn ngài hảo ý, không có gì. Là ngươi đem tiến sĩ cứu ra tới. Chúng ta nên an bài hảo ngươi sinh hoạt. Dương Hoa Đồng sớm đã nghe nói Lâm Đạm, công tích vĩ đại, tự nhiên không dám chậm trễ như vậy một vị cường giả. Đem tiến sĩ cứu ra tới. Những người này sợ là đối tiến sĩ có cái gì hiểu lầm. Lâm Đạm khóe môi hơi hơi một câu. Lại chưa nói cái gì. Tiến sĩ thích điệu thấp. Nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà đi công khai hắn bí mật. Nàng châm trước một lát. Dương giọng nói. Tiến sĩ, ngài nơi này còn cần ta sao? Quảng cáo. Tiếu Tuấn Lâm đang đứng ở vòi phun hạ hưởng thụ tiêu độc xương khói vờn quanh. Nghe thấy lời này liền đôi mắt cũng chưa mở to. Lười biếng mà nói. Không cần, ngươi đi đi. Lâm Đạm thật sâu khom lưng. Chân thành nói. Tiến sĩ, cảm ơn ngươi dọc theo đường đi chiếu cố. Tuy rằng ở tuyệt đại đa số người xem ra. Nàng là bị tiến sĩ nô dịch nhân vật. Nhưng mà nếu là không có thể gặp được tiến sĩ. Nàng lại há có thể tồn tại đi vào số một căn cứ. Nàng vì tiến sĩ sở làm hết thảy đều là tự nguyện. Cũng là ôm có mục đích. Không có ai nô dịch ai tình huống. Nghiêm khắc tới nói. Nàng thiếu tiến sĩ ngược lại càng nhiều. Nhân tình nợ hảo còn. Mạng người nợ lại khó còn. Chỉ cần tiến sĩ còn cần nàng. Nàng liền sẽ vẫn luôn đãi ở tiến sĩ bên người. Nhưng trước mắt, tiến sĩ đã có càng tốt người chiếu cố. Nàng cũng liền có thể công thành lui thân. Tưởng bãi, Lâm Đạm thật sâu ngóng nhìn tiến sĩ. Qua hồi lâu mới chậm rãi rời đi. Đường nàng tiếng bước chân biến mất lúc sau. Tiếu Tuấn Lâm mới mở mắt ra. Ánh mắt khó lường mà nhìn trống rỗng cửa. Rời đi viện nghiên cứu sau. Lâm Đạm ở một người binh lính cùng đi xuống túc quản bộ môn xử lý đăng ký vào ở thủ tục. Nhiếp Đình không nói một lời mà đi theo nàng phía sau. Biết được Liễu Diệp chuyển đầu Khương Cảnh Bác ôm ấp, hắn tâm tình lên lên xuống xuống, thập phần dày vò, nhưng kỳ quái chính là, chỉ cần Lâm Đạm xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới, đi theo ở bên người nàng, hắn chỉ cần đương một cái an tĩnh tù binh, cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần phải nói, thậm chí cái gì đều không cần tưởng. Như vậy cảm giác thế nhưng thực không tồi. Hai người đi vào chính vụ đại sảnh. Đi vào phòng ốc quản lý chỗ. Quản lý viên Ngộ nhận vì bọn họ là tình lữ. Không khỏi than thở nói. các ngươi vận khí thật tốt. Bây giờ còn có mấy cái nhị phòng ở có thể nhậm các ngươi chọn. Nhất thích hợp quá phu thê sinh hoạt. Đây là phòng ốc tư liệu. Các ngươi nhìn xem thích nào một chỗ. Nếu là sớm tới một cái nguyệt, các ngươi phải đi căn cứ bên ngoài đáp lều trại trụ. Hoàn cảnh nơi đây quá bẩn quá rối loạn. Chúng ta căn cứ hiện tại thiếu rất nhiều người. Các ngươi nỗ đem lực, tranh thủ sang năm ôm một cái tiểu oa nhi, cũng coi như là vì nhân loại sinh sản làm cống hiến. Chúng ta căn cứ mạnh mẽ để sướng nhiều sinh nhiều dục. Dưỡng tiểu hài tử gia đình sẽ có chính phủ phát trợ cấp. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nhiếp Đình mày rậm nhíu chặt, tựa hồ tưởng giải thích. Thoáng nhìn Lâm Đạm biểu tình đạm nhiên mà cầm lấy tư liệu lật xem. Lại cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn. Vội vàng cúi đầu, lỗ tai cùng cổ bất chi bất giác thiêu đỏ một mảnh. Liền này gian đi, Lâm Đạm chỉ vào đăng ký bộ nói. Quản lý viên nhắc nhở nói. Căn nhà này tới gần bên ngoài. Hệ số an toàn không cao lắm. Các ngươi không cần lại suy xét một chút sao? Dù sao bây giờ còn có rất nhiều phòng trống, có thể tùy tiện chọn. Trở về sau căn cứ người nhiều, các ngươi tưởng đổi cũng chưa đến đổi. Không được, liền này gian, Lâm Đạm không thích ở tại người nhiều địa phương. Tất nhiên là lắc đầu cự tuyệt. Quản lý viên thấy nàng thái độ kiên định, mà nàng bạn lữ cũng không mở miệng nói. Liền đem chìa khóa cùng vào ở cho phép chứng cho bọn họ. Đúng lúc vào lúc này, Lạc Ngọc Hành cùng Lạc Ngọc Nghiên từ cách vách một gian văn phòng đi ra. Trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Lâm tỷ tỷ, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ngươi xem, đây là chúng ta khen thưởng. Một khối 200 hecta lãnh địa. Vĩnh cửu miễn thuế. Còn có 5 tấn lương thực. Lâm tỷ tỷ, tiến sĩ là ngươi cứu. Này đó khen thưởng chúng ta cho ngươi một nửa. Liền tên của ngươi đều tốt nhất là... Lạc Ngọc Nghiên múa may trong tay thổ địa kiềm giữ chứng. Mặt trên quả nhiên ấn Lâm Đạm tên. Lâm Đạm thập phần kinh ngạc. Nàng kỳ thật biết, không có chính mình, tiến sĩ một mình một người cũng có thể thuận lợi đi vào số một căn cứ. Chỉ là trên đường sẽ tao một chút tội. Rốt cuộc hắn có thói ở sạch chứng. Cái gọi là công lao cùng tiền thù lao. Cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nhưng là... Nàng không cần cùng người khác không muốn cấp. Lại là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cảm ơn các ngươi. Nàng hơi hơi hé miệng. Động dung nói. Ta một người không dùng được như vậy đại thổ địa cùng như vậy nhiều lương thực. Nàng không lòng tham. Chỉ cần có thể ăn uống no đủ. Có địa phương đặt chân như vậy đủ rồi. Nàng không giống Lạc gia huynh muội. Thuộc hạ còn có như vậy nhiều người muốn nuôi sống. Lâm tỷ tỷ ngươi theo chúng ta đi thôi. Này đó đều là ngươi đồ vật. Chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Lạc Ngọc Nghiên gắt gao siết chặt thần tượng cánh tay. Túm nàng đi ra ngoài. Còn lặng lẽ hướng đại ca nháy mắt. Lạc Ngọc Hành đúng lúc mở miệng. Lâm tỷ, ngươi lẻ loi một mình. Cầm như vậy nhiều lương thực cũng không an toàn. Nếu không như vậy đi. Ngươi tới cùng chúng ta một khối trụ. Ngươi lương thực chúng ta giúp ngươi tồn. Ngươi gia nhập ta chiến đội như thế nào? Lâm Đạm không tự chủ được mà bị hai người mang theo đi. Tưởng cự tuyệt đều tìm không thấy ngôn ngữ. Nàng có thể thong dong đối mặt người khác lạnh nhạt cùng đấu đá. Lại khó có thể chống đỡ quá nhiều yêu thích cùng nhiệt tình. Nhìn nàng hơi phiếm hồng gương mặt. Nhiếp Đình ánh mắt lập lòe. Sau đó cúi đầu cười cười. Tiểu Khâu không biết khi nào xuất hiện ở góc đường. Nhìn không chớp mắt mà nhìn Lâm Đạm. Chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất nơi cuối đường mới chậm rãi rời đi. Cách chương.